Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1461. Cộng đồng đối kháng. Đấu mẫu thần tôn cũng ở trong đó, hắn cũng tương tự bị chấn động đến. Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn đã cảm nhận được thực lực của đối phương, so với tại hạ giới gặp phải thời điểm mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. Cái này sao có thể? Vừa rồi cái kia bị Tần Thiên một chiêu xử lý trung giai thần tôn, bàn về chiến đấu chân chính lực, có lẽ hắn đều muốn rơi xuống hạ phong. Mà lại, lúc ở hạ giới Tần Thiên bày ra thực lực cùng hiện tại so sánh kém rất nhiều, tối thiểu mình lúc ấy có thể cùng đối phương đánh cho rất là kịch liệt mới phân ra thắng bại. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ là trong khoảnh khắc liền xử lý một đầu trung giai thần tôn, so sánh chân tiên đỉnh phong thần tôn, đây là khái niệm gì? Ý vị này, liền xem như hắn tiến lên cũng phải bị đối phương mưu sát. Cẩn thận, kẻ này chính là chúng ta thần tộc lớn nhất cường địch, trên người hắn có thế giới chi thủ. Đấu mấu thần tôn rốt cuộc tỉnh ngộ, sau đó giống to. Nghe nói như thế, toàn bộ thần tộc đại quân to lớn hơi trầm lại, tất cả thần tộc đại quân bao quát rất nhiều thần tôn, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt bỗng nhiên đại biến. Thế giới chi thủ người sở hữu. Đối với thế giới chi thủ một lần nữa tỏa ra sự sống sự tình đã sớm tại trong thần tộc truyền khắp. Cơ hồ mỗi một cái thần tộc nhân viên, vô luận thực lực sâu cạn đều biết thần tộc lớn nhất khắc tinh đã xuất hiện, đồng thời tại một cái tên là Tần Thiên nhân loại tu sĩ trên thân. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thế giới chi thủ người sở hữu chính là trước mắt cái này nhân loại tu sĩ. Có thể là thực lực của đối phương cũng không tránh khỏi cường hoành đến có chút kinh khủng. Lúc đầu Tần Thiên chém giết vậy trung giai thần tôn, làm cho thần tộc đại quân trong lòng đều sinh ra một tia tâm tình sợ hãi. Nhưng, đang nghe đấu mấu thần tôn câu nói này về sau, mỗi một cái thần tộc trong mắt, vẻ sợ hãi, lập tức liền bị nồng đậm sát cơ cho thay thế. Thế giới chi thụ người sở hữu. Vẹn vẹn là cái danh này cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong thế giới chi thủ chính là bọn hắn thần tộc lớn nhất khắc tinh, là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Mỗi một cái thần tộc từ nhỏ đều bị quán chú tư tưởng, nhưng phàm là cùng thế giới chi thủ nhiễm nhân quả tồn tại đều muốn toàn diện hủy diệt. Một vị thế giới chi thủ người sở hữu, nếu là có thể đem nó chém giết tuyệt đối là một cái công lớn. Loại kia công lao chỗ đổi lấy đến tài nguyên thậm chí có thể để một vị thần vương trực tiếp tiêu thăng đến thần tôn trình độ. Ai không muốn thực lực tăng lên, địa vị tăng lên. Cho nên trong lúc nhất thời Tần Thiên tại rất nhiều thần tộc đại quân trong mắt, liền thành hương mô mô. Giết hắn. Cái kia rất nhiều thần tôn, bỗng nhiên có người phát ra tiếng gầm gừ, bỗng nhiên đấm ra một quyền thi triển ra một môn thần thông oanh kích mà tới. Thấy thế, cái khác thần tôn cũng xuất thủ, nhất thời các loại thần thông không ngừng thi triển, thiên băng địa liệt, trường thiên hỏa vũ, khắp nơi đều là thần chi lực cuộn trào mãnh liệt, giữa cả thiên địa, cái kia cơ hồ vô biên vô tận thần kiếp chi thủy càng là cọ rửa xuống dưới, muốn bao phủ thiên địa. Thần kiếp chi thủy, thiên hà đứt gãy, thần kiếp chi thủy cuồn cuộn mà xuống, lập tức, mấy chục vạn dặm không gian. Vô luận là mặt đất còn là thương không đều bị thần kiếp chi thủy tràn ngập, vô số tiên thú loại hình sinh vật, thực vật đều bị hóa thành hư ảo. Không chỉ như thế, cái kia thần kiếp chi thủy lại có thể phá vỡ thời không, lan tràn đến càng xa tiên giới chi địa. Trong lúc nhất thời, không ít tông môn tu sĩ toàn bộ đều bị diệt sát. Tại cái này thần kiếp chi thủy uy lực phía dưới, tiên nhân phía dưới tu sĩ căn bản là ngăn cản không nổi mảy may, cho dù là gặp được tiên nhân cường giả ngăn cản, đấu mấu thần tôn rất nhiều thần tôn chỉ cần tùy ý một đạo công kích liền có thể đem một vị tiên nhân cường giả triệt để diệt sát. Phá vỡ một cái thế giới, thần tộc hung tàn bản tính rốt cuộc hiện ra ra. Tần Thiên, cái này thần kiếp chi thủy mặc dù không có cái gì, bất quá những cái kia thần tôn trong thần kiếp chi thủy thực lực tăng vọt, nhiều như vậy thần tôn cộng lại uy lực quá mức cường đại, ngươi nếu là cùng bọn hắn cứng ép cứng đối cứng ăn thiệt thòi là sẽ là chúng ta trước tiên lui tránh, lại tìm cơ hội. Hạo Thiên Kính thanh âm vang lên. Tốt. Tần Thiên trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, đối mặt thần kiếp chi thủy lan tràn cùng đông đảo thần tôn công kích, Tần Thiên đại thủ liền níu. Minh mông lực lượng lập tức liền đem thần kiếp chi thủy bổ ra, đồng thời Tần Thiên xé sách không gian trực tiếp tiến hành Nazi, trong nháy mắt liền xuất hiện bên ngoài mấy triệu dặm. Thấy thế, đấu mấu thần tôn mấy người thần tộc thần tôn nhóm lập tức thôi động thần kiếp chi thủy, dẫn theo vô số thần tộc đại quân, hướng phía Tần Thiên khởi xướng truy sát. Đây chính là một cái cực sai cơ hội tốt, nếu là có thể đem Tần Thiên chém giết, đạt được thế giới chi thủ, bọn hắn đều đem lập xuống thật to công lao. Ngay cả đấu mấu thần tôn hiện tại cũng không cảm thấy sợ hãi, quả thật Tần Thiên hoàn toàn chính xác thực lực cường đại, nhưng là hắn lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng chỉ là một người mà thôi, mà bọn hắn khác biệt, có được rất nhiều thần tôn, đồng thời có được số lượng liên tục không ngừng, có thể xưng đếm không hết thần tộc đại quân. Đấu mấu thần tôn căn bản không tin tưởng Tần Thiên có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thần tộc. Nơi bọn họ đi qua đều sẽ để thần kiếp chi thủy xung kích mà qua, những nơi đi qua tiên giới vô số sinh linh toàn bộ đều bị diệt sát, thật là chó gà không tha. Ta chính là Thiên Long Tiên Tôn thế gian vô địch, hiện tại trở lại tiên giới, chư vị đạo môn cao thủ, nếu là có tâm, nhưng cùng ta liên thủ lại, cộng đồng đối kháng thần tộc đại kiếp. Tần Thiên thần niệm quét ngang phương viên mấy ngàn vạn dặm, nơi này đã cách xa trước đó chỗ hoang vu chi địa. Nơi này xung quanh có rất nhiều tiên giới môn phái, mặc dù còn kém rất rất xa Linh Lung Phúc Địa, so ra kém Thiên Môn, nhưng cũng coi như được có chút quy mô, đồng thời số lượng không ít. Sở dĩ dùng thần niệm truyền lại ra bản thân tiếng lòng, là bởi vì Tần Thiên muốn để tiên giới rất nhiều tông môn tu sĩ cộng đồng xuất thủ để chống đỡ thần tộc đại quân. Trên thực tế, nếu là vẹn vẹn bằng vào một mình hắn lực lượng, tại không có bước vào đế tôn cảnh giới, không có lính ngộ vận mệnh cách tình huống dưới, là căn bản không có khả năng chống lại thần tộc đại quân, chỉ có toàn bộ tiên giới, thậm chí cửu thiên chư giới tất cả sinh linh tu sĩ đều đứng ra đối kháng thần tộc đại kiếp, như thế mới có thể có cơ hội. Nếu là cửu thiên chư giới thần linh tu sĩ tại đối mặt thần tộc đại quân giáng lâm thời điểm sinh lòng sợ hãi, trốn ở sơn môn bên trong không dám ra đến, nói như vậy, hậu quả khó mà lường được. Tần Thiên tên tuổi tại tiên giới kia là tín ngưỡng đồng dạng tồn tại, hắn chính là muốn dùng tên của mình đem rất nhiều tông môn tu sĩ toàn bộ triệu tập lại, đúng đúng kháng thần tộc đại quân. Tại Tần Thiên thần niệm quét ngang thời điểm, thân hình của hắn hạ xuống tới, bỗng nhiên hóa thân thành hồng hoang tổ long, thân thể dài mấy vạn dặm, đồng thời đánh ra ngàn vạn thánh quang. Minh mông uy năng ca, hơ o, a cơ, hơ tán ra chấn thiên động địa. Oanh! Gần như đồng thời, phía sau thần tộc đại quân đã theo sau, lấy đấu mấu thần tôn cầm đầu, thần tộc đại quân, ngưng tụ thành đáng sợ thế công, hướng phía Tần Thiên phô thiên cách địa đập tới. Nhưng Tần Thiên không sợ chút nào, hắn biến thành hồng hoang tổ long, phát ra một đạo gào thét, sau đó bỗng nhiên phóng lên tận trời. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1462. Bát phương hội tụ. Đón lấy Tần Thiên thúc giục thế giới chi thủ lực lượng, tập hợp tự thân lực lượng, không sợ hãi chút nào hướng phía thần tộc đại quân đánh tới. Tần Thiên toàn lực cho thấy uy năng. Những cái kia thần kiếp chi thủy tại nơi hắn đi qua nhao nhao tan rã không thấy. Đồng thời hắn không ngừng mà huy động long trảo, đem thần tộc rất nhiều thần tôn còn có thần tộc đại quân phát ra công kích nhao nhao phá giải. Không chỉ như thế, hắn còn không ngừng phát ra công kích, đại lượng địa chém giết thần tộc đại quân. Lấy lực lượng một người chống cự rất nhiều thần tôn cùng một chi thần tộc đại quân, như chiến thần giáng lâm. Cái gì? Vậy mà thật là Thiên Long Tiên Tôn, hắn chân không có vấn lạc, nghe đồn đều là thật, hắn chân trở về. Ha ha, không sai, kia là hồng hoang tổ long Thiên Long Tiên Tôn biến hóa mà thành bản thể, đã từng ta liền kiến thức qua. Hiện tại hắn sống lại trở về, tại hắn dẫn sắt phía dưới, thần tộc đại kiếp, nhất định có thể ngăn cản. Tại thần tộc đại kiếp vừa rồi giáng lâm thời điểm, không ít tiên giới tôn môn cường giả đều trốn ở sơn môn bên trong, căn bản cũng không dám mạo hiểm đầu. Dù sao, thần tộc đáng sợ, từ nhỏ đến cùng liền in dấu thật sâu khắc ở nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Hiện tại tận mắt thấy thần tộc đại kiếp giáng lâm, bọn hắn cái thứ nhất liền cảm thấy sợ hãi, thậm chí cũng không dám ra ngoài ngăn cản. Mà bây giờ, đang nghe được Tần Thiên thanh âm về sau, những cường giả này liền nhao nhao từ bên trong sơn môn hiện thân ra. Đại đa số đều là trảm linh cảnh cấp bậc, số ít đạt đến tiên nhân cảnh giới, chỉ có chút ít mấy vị chân tiên cường giả. Bọn hắn toàn bộ đều thấy được biến thành hồng hoang tổ long Tần Thiên, ngước nhìn tôn này tồn tại trong truyền thuyết. Xuất thủ, cùng nhau xuất thủ, đi theo Thiên Long tiên tôn cộng đồng chống cự thần tộc. Có người phát ra tiếng giống giận dữ, cùng chống chọi với thần tộc, tất thắng. Rất nhiều tông môn các tu sĩ, nhao nhao từ sơn môn ra, bọn hắn hợp thành trận pháp, tế ra pháp bảo, tùy thời chuẩn bị ngăn cản từ trên trời giáng xuống thần tộc đại quân. Lúc đầu trong lòng bọn họ sợ hãi, không dám ra thủ, sợ vừa đối mặt liền bị diệt mất, nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Thiên, trong lòng của bọn hắn hiện ra tự tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc. Tại Thiên Long tiên tôn dẫn đầu dưới, nhất định có thể chống lại thần tộc. Nội tâm của bọn hắn tràn đầy nhiệt huyết, tâm tình sợ hãi, lập tức biến mất không còn tâm tích. Xoạt. Lại nói tiếp. Chỉ gặp trong hư không, bỗng nhiên đã nứt ra một đạo không gian thông đạo, một cái truyền tống trận pháp xuất hiện. Lần này, lại có một cỗ yêu khí tràn ngập mà ra, đón lấy, một đám yêu ma vượt qua thời không mà đến. Xuất lính mấy tôn yêu tộc tiên nhân, trong đó một cái là một vị cô gái mặc trang phục màu tím, cái này nữ tử áo tím nhìn lên trên bầu trời Tần Thiên tán thán nói. Quả nhiên là Thiên Long tiên tôn, cái thế anh hùng, nếu xuất ra thì đó chính là hắn. Tử tiên, chúng ta chính là tiên giới yêu tộc chi địa thập đại yêu tiên một trong, tu hành mấy chục vạn năm, xem thấu phong vân biến ảo, nhật nguyệt vận chuyển, đại đạo bành trướng. Nhưng xưa nay không ai có thể bị ngươi như thế khen ngợi qua. Tại nữ tử áo tím bên người, một cách tao nhã nho nhã nam tử vừa cười vừa nói. Nam tử này cũng là yêu tộc tiên đạo cường giả, tu vi chân tiên cấp bậc, tại tiên giới yêu tộc thánh địa trong, là một trong 10 đại cường giả. Tại tiên giới, rất nhiều dị giới bên trong, tu sĩ nhân tộc thực lực cường đại nhất, tiên tôn có mấy vị. Nhưng yêu tộc bên trong, nhưng không có tiên tôn cấp bậc cường giả, chỉ có cái này 10 vị chân tiên cấp bậc cường giả yêu tộc. Lúc này ở thần tộc đại kiếp giáng lâm thời khắc, bọn hắn dùng truyền tống trận pháp phá vỡ thời không giáng lâm tiên giới, muốn tới ngăn cản thần tộc xâm lấn. Đương nhiên, nếu là bình thường thời điểm, bọn hắn là sẽ không giáng lâm đến tiên giới, dù sao nhân tộc cùng yêu tộc bên trong là có mâu thuẫn. Ngày bình thường lẫn nhau xuất thủ cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng bây giờ đối mặt thần tộc, đây là cửu thiên chư giới ước vạn chủng tộc cùng chung địch nhân, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục đấu tranh nội bộ, mà là sẽ liên thủ lại, ngăn cản thần tộc xâm lấn. Như tử tiên cùng cái này tao nhã nho nhã nam tử, bọn hắn đều là cự yêu, thật là xem thấu thế gian hoa nở hoa tàn, năm tháng dài dằng dặc, không quan tâm hơn thua. Thiên Long tiên tôn đại danh ta sớm có nghe thấy, đích thật là được xưng tụng cái thế anh hùng, vô địch chiến thần, cửu thiên chư giới rất nhiều anh hào, không gì chống đỡ nổi. Có một người mặc màu vàng nhạt xa y nữ tử nói, nàng đồng dạng cũng là yêu tộc một trong 10 đại cường giả, chân tiên cấp bậc cường giả. Chúng ta yêu tộc thánh địa lần này đi vào tiên giới, là nhận được Linh Lung tiên tôn phù chiếu, cộng đồng đối kháng thần tộc. Không nghĩ tới, chúng ta vậy mà tại nơi này gặp Thiên Long tiên tôn, trong tình báo nói Thiên Long tiên tôn đã từng vẫn lạc, bây giờ một lần nữa trở về, nhìn hắn thực lực tu vi, chỉ là nửa bước tiên tôn, nhưng bày ra lực lượng, những cái kia thần tộc thần tôn, ngoại trừ cao giai thần tôn bên ngoài, cái khác thần tôn chân như sâu kiến, mặt hắn tùy ý chém giết. Cả người giống như thiết tháp đồng dạng yêu tiên lão tổ nói. Chân rất mạnh, bất quá, cái này tiên giới bình thường mặt đất, khẳng định là thủ không được, Thiên Long tiên tôn coi như khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, cũng ngăn cản không nổi toàn bộ thần tộc. Chúng ta muốn đi Linh Lung phúc địa, cùng Linh Lung tiên tôn bọn hắn tụ hợp, tập hợp Thiên Long tiên tôn đã từng thiên môn thủ hạ, mới có cơ hội cộng đồng đối kháng. lại một cái cường giả yêu tộc trầm giọng nói. Mà tại yêu tộc đại quân xuất hiện đồng thời, những nhân loại khác tu sĩ tôn môn các cường giả cũng nhìn thấy. Lập tức từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Là yêu tộc thánh địa gia hỏa, bọn hắn cũng tới, thần tộc đại kiếp giáng lâm, ức vạn sinh linh cùng chung mối thù cộng đồng đối kháng thần tộc đại kiếp. Ta nghe nói là Linh Lung Phúc Địa Linh Lung Tiên Tôn phát ra phù chiếu triệu tập tiên giới tất cả thế lực, bao quát yêu ma hai đạo cộng đồng đối kháng thần tộc. Nhân loại tu sĩ tông môn vô số cường giả nghị luận ầm ĩ. Lại nói tiếp, có một cái không gian thông đạo xuất hiện, sau đó một chi đại quân từ trong đó ra. Những người này trên thân ầm ầm có một cỗ màu đen khí tức vần quanh, kia là ma khí. Phóng lên tận trời, cường hoành khí tức quét ngang bốn phía. Mau nhìn, ma đạo cường giả cũng tới. Ừ, kia là long giới long tộc cường giả, bọn hắn cũng tới. Từng đầu giao long, hoặc là chân long từ một cái không gian thông đạo nối đuôi nhau mà ra. Còn có kia là Phật giới. Từng cái chắp tay trước ngực toàn thân tắm rửa tại kim sắc Phật quang hòa thượng, đồng dạng từ một cái lối đi nối đuôi nhau mà ra. Tại thời khắc này, tại thần tộc đại kiếp giáng lâm về sau giờ khắc này, tiên giới từng cái dị độ không gian cường giả đại quân nhao nhao từ từng cái không gian giáng lâm đến tiên giới, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những thế lực này ban thưởng về sau, lập tức liền thấy được trên bầu trời cùng thần tộc chiến đấu một đầu hồng hoang tổ long, vô số cường giả con ngươi bỗng nhiên co vào. Sau đó bọn hắn lập tức liền ý thức được cái kia đang cùng thần tộc chiến đấu chính là trong truyền thuyết Thiên Long Tiên Tôn. Bất quá, bọn hắn cũng không có ra tay giúp đỡ, đều là có tâm tư giống nhau, muốn lập tức đi Linh Lung Phúc Địa tụ hợp, chỉnh hợp lực lượng, như thế mới có cơ hội đối kháng thần tộc. Thế là, sau một lát, những này giáng lâm thế lực, lập tức liền nhao nhao khởi hành. Hướng phía Linh Lung Phúc Địa phương hướng mau chóng đuổi theo, cũng không có ra tay trợ giúp Tần Thiên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1463. Mệnh vận thần quyền uy lực. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, giống Thiên Long Tiên Tôn loại này cấp bậc cường giả chiến đấu, bọn hắn những người này đi lên đối kháng thần tộc đại quân chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Mọi người loại tu sĩ thấy thế, cũng là lập tức ý thức được điểm này, lập tức bọn hắn cũng không chút do dự, lựa chọn khởi hành, hướng phía Linh Lung Phúc Địa hội tụ mà đi. Bọn hắn căn bản cũng không lo lắng Tần Thiên an nguy, bởi vì bọn hắn biết rõ. Giống Thiên Long Tiên Tôn loại này cường giả, bọn hắn coi như lưu lại, không giúp được gấp cái gì, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Tần Thiên cũng nhìn thấy một màn này, cũng không thèm để ý. Hắn mục đích chỉ là đơn thuần làm cho nhân loại tông môn tu sĩ không trốn ở sơn môn bên trong chờ chết mà thôi. Hiện tại bọn hắn đi theo yêu giới, Phật giới, Long giới, ma đạo nhóm thế lực tiến về Linh Lung Phúc Địa, cái này đầy đủ. Bây giờ chỉ có hắn một người, một mình xông vào cái này một chi thần tộc trong đại quân, tứ phía chém giết, không qua Tần Thiên cũng không có cùng chi này thần tộc đại quân triệt để liều mạng tâm tư. Mà là ôm tận khả năng địa chém giết thần tộc, luyện trí càng nhiều quả thần thông, để thế giới chi thủ trưởng thành càng nhanh thôi. Chi này thần tộc trong đại quân không có cao giai thần tôn, nhưng Tần Thiên cũng không cho rằng sẽ không xuất hiện. Nếu là mình chân xuất thủ đem những này thần tôn toàn bộ chém giết, tất nhiên sẽ gây nên cao giai thần tộc xuất thủ. Quả thần thông thật là nhiều quả thần thông. Thế giới chi thủ ngưng kết ra quả thần thông, Tần Thiên đem đại lượng quả thần thông cho rất nhiều đạo khí khí linh thanh giao đại long đao đã lột xác thành tiên khí. Hắn nhìn thấy rất nhiều quả thần thông như là hạt mưa đồng dạng hạ xuống tới, trồng chất như sơn, hưng phấn vô cùng. Hắn đã thành tựu chân long thân thể, mặc dù những này quả thần thông với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào, nhưng là hắn nhìn thấy nhiều như vậy quả thần thông đến rơi xuống, hay là vô cùng hưng phấn. Tần Thiên sắc mặt yên lặng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đấu mấu thần tôn mấy người thần tộc cường giả, những này thần tôn đều là thấp giai hay là trung giai thần tôn, dù là số lượng không ít, nhưng đối Tần Thiên tới nói uy hiếp cũng không lớn. Tần Thiên trong mắt tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương, những này thần tôn, với hắn mà nói mặc dù không tính là gì, nhưng đối với tiên giới những sinh linh khác mà nói, lại là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nếu là có thể đem nó toàn bộ chém giết, cũng coi là hữu hiệu địa đả kích thần tộc lực lượng trung kiên. Oanh! Tần Thiên xuất thủ lần nữa, lần này, hắn thi triển ra mệnh vận thần quyền. Mệnh vận thần quyền! Tần Thiên vừa sải bước ra, xa xa một quyền hướng phía đấu mấu thần tôn bọn hắn oanh kích tới. Một quyền này, nhìn rất là bình thường, không có chút nào sức tưởng tượng, thậm chí đều không có pháp lực ba động. Nhưng mà, một quyền này bên trong lại là ẩn chứa một tia so số mệnh chi lực càng khủng bố hơn lực lượng, kia là vận mệnh lực lượng. Nhưng, những cái kia thần tôn nhóm lại là không biết một quyền này đáng sợ, lập tức có hai vị trung giai thần tôn gầm thét một tiếng, xuất thủ, bọn hắn tế ra pháp bảo của mình đều là một kiện tiên khí, điên cuồng vận chuyển lực lượng thi triển thần thông đón lấy Tần Thiên một quyền này. Đấu mấu thần tôn vẫn không có xuất thủ, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mặc dù hắn cũng rất muốn giết chết Tần Thiên, lập xuống đại công lao, nhưng là lần trước hắn tại Tần Thiên trong tay bị thiệt lớn, căn bản cũng không dám tùy tiện ra tay. Hắn sợ mình vừa ra tay, liền sẽ bị đối phương trực tiếp diệt sát, liền như là mới vừa rồi bị Tần Thiên một quyền đánh nổ đầu cái kia thần tôn đồng dạng. Răng rắc. Quyền cương trong chớp mắt liền chạm đến hai vị kia trung giai thần tôn tiên khí phía trên. Đón lấy, rất nhiều thần tôn liền thấy không dám tin một màn, chỉ gặp hai vị kia trung giai thần tôn tiên khí tại chạm đến Tần Thiên đánh ra một quyền này quyền cương về sau tiên khí phía trên, vậy mà lập tức xuất hiện vô số vết sách nhìn tựa như là giấy đồng dạng. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hai kiện tiên khí trực tiếp liền vỡ vụn mà ra, ở trong đó khí linh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương trực tiếp bỏ mình. Đồng thời, hai vị kia trung giai thần tôn càng là không có chút nào sức chống cự, đối mặt mệnh vận thần quyền uy lực, thân thể của bọn hắn đồng dạng trực tiếp nổ tung lên. T. Thấy cảnh này, đấu mấu thần tôn các cái khác thần tôn cường giả, sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Đây là thần thông gì quyền pháp? Vẹn vẹn một quyền đánh nổ hai kiện tiên khí, đánh nổ hai vị so sánh chân tiên cấp bậc trung giai thần tôn, đây là khái niệm gì? Đối phương vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Phải biết, liền xem như bình thường cao giai thần tôn xuất thủ, cũng rất khó tùy ý một quyền liền làm đến bước này. Bất quá, còn không có đợi Tần Thiên dùng thế giới chi thủ đem bọn hắn hấp thu, hai vị kia trung giai thần tôn lại là bỗng nhiên đem thân thể ngưng tụ. Tần Thiên Long, ngươi muốn dùng thế giới chi thủ hấp thu chúng ta, đây là không thể nào, chúng ta đều là trung giai thần tôn, đã được đến thần chi bản nguyên, chúng ta đều đem đời đời bất hủ. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ, hai vị kia trung giai thần tôn trong mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, bọn hắn như là đã xuất thủ thoát ly thần tộc đại quân, muốn lại trở về là không thể nào, cho nên bọn hắn trực tiếp liền muốn liều mạng, muốn kéo lấy Tần Thiên cùng một chỗ đệm lưng. Ông đón lấy tại hai cái này thần tôn chung quanh, một cái quốc gia vũ trụ độ thế mà ngưng tụ thành hình. Chư thần quốc độ, chư thần gia trì chư thần quốc độ, chư thần bất hủ. Cái kia hai cái trung giai thần tôn đồng thời phát ra lớn tiếng hò hét. Thủy tổ thánh hoàng A, ta thần tộc chí cao vô thượng, rơi vào trạng thái ngủ say tạo hóa thủy tổ A. Ta hướng ngài thành kính cầu nguyện, ý đồ đạt được ngài đến từ viễn cổ chúc phúc, chúng ta đều đem hướng ngài tế tự, nguyện ý bỏ qua thần tôn pháp tắc, mượn nhờ lực lượng của ngài đến tiêu diệt địch nhân. Cái kia chư thần quốc độ bên trong, hai vị này trung giai thần tôn đột nhiên quỳ xuống quanh thân tuổi thọ, sinh mệnh tinh hoa bắt đầu bốc cháy lên. Tự thân thần tôn pháp tắc cũng đồng thời bắt đầu vỡ tan, tựa hồ muốn tiến hành một loại tế tự. Tần Thiên trong chốc lát liền cảm nhận được, tại vô tận thời không bên trong thần tộc hư thần giới, tại hư thần giới vị trí trung ương, một đầu ban sơ thái sơ thời đại liền đản sinh thần tộc, tựa hồ hơi động một chút, muốn mở to mắt. Giờ khắc này Tần Thiên có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần cặp mắt kia vừa mở ra, thế giới của mình phảng phất liền bị lập tức xé rách. Loại lực lượng này, dù là hắn có được số mệnh chi lực, đều không thể che đậy, đều không thể hóa giải. Hỏng bét, là thần tộc tế tự thủy tổ pháp môn. Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính tâm thần tương thông, Hảo Thiên Kính thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy Tần Thiên bỗng nhiên để Hảo Thiên Kính khống chế thân thể của hắn, sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hảo Thiên hoàng hôn, chư thần vẫn lạc. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống Tần Thiên trên thân, lập tức có một cỗ thần tộc khai thiên thần phủ khí tức xông ra, lập tức liền ngăn cách tế tự. Thấy thế, cái kia hai cái trung giai thần tôn trên mặt, lập tức liền hiện ra thần sắc kinh khủng. Cái gì? Đây là ta thần tộc thánh khí lão tổ khí tức, ngươi thế mà lại có? Rất kỳ quái. Không qua cũng vô ích, hiện tại liền để ta đến quyết định các ngươi sau cùng kết cục. Tần Thiên trong nháy mắt trưởng khống thân thể của mình, lại đánh ra một đạo mệnh vận thần quyền trực tiếp công phá cái này hai đầu trung giai thần tôn chư thần quốc độ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1464. Thần tộc chính là ta thuốc bổ. Đồng thời sức mạnh đáng sợ đó lại đem cái này hai đầu trung giai thần tôn thân thể đánh nổ. Không chỉ như thế, Tần Thiên thần niệm quét ngang mà xuống, trong nháy mắt liền chôn vùi cái kia hai đầu thần tôn ý niệm. Tiếp lấy thế giới chi thụ sợi rễ bay ra, đem bọn hắn triệt để hấp thu chuyển hóa thành hai cái to lớn tới cực điểm quả thần thông. So sánh chân tiên cấp bậc quả thần thông, bên trong ẩm chứa bành trướng hết sức sinh mệnh chi lực cùng rất nhiều thần tôn pháp tắc. Tăng thêm trước đó một cái kia, Tần Thiên hiện tại lập tức liền có ba cái trung giai thần tôn hóa thành quả thần thông. Đương nhiên, loại này quả thần thông với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng đối với những người khác tới nói, lại là khó được thuốc bổ. Lão mụ tiểu gì chuẩn bị sẵn sàng, hấp thu cái này quả thần thông bước vào tiên nhân cảnh giới. Tần Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn bỗng nhiên lập tức liền đem một viên trung giai thần tôn hóa thành quả thần thông nổ tung lên, hóa thành tinh thuần vô cùng năng lượng, phân biệt quán chú đến Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành thể nội. Mộ Khuyên Thành bản thân liền bước vào trảm linh cảnh, nhận một vị so sánh chân tiên cấp bậc hóa thành quả thần thông nguyên khí quán chú, khí tức của nàng lập tức liên tục tăng lên, thể nội tiên giới pháp tắc trực tiếp ngưng tụ thành hình, lập tức liền bước vào tiên nhân cảnh giới. Mộ Uyển Nhiên cũng sống như thế, nàng trong nháy mắt đã đột phá đến trảm linh cảnh, tiếp lấy tiếp tục tiêu thăng, so Mộ Khuyên Thành hơi chậm một chút, thể nội tiên đạo pháp tác đồng dạng tự động ngưng tụ ra trực tiếp bước vào tiên nhân cảnh giới. Hai người bọn họ tuổi thọ liên tục tăng lên, lực lượng càng là tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là Mộ Khuyên Thành, nàng bản thân liền nắm trong tay số mệnh chi lực, lần này bước vào tiên nhân cảnh giới. Nàng hiện tại toàn lực bạo phát đi ra uy lực, chỉ sợ cùng cấp bậc bên trong ít có người sẽ là đối thủ. Một viên trung giai thần tôn quả thần thông trực tiếp để các nàng bước vào tiên nhân cảnh giới. Từ một điểm này đủ để nhìn ra dạng này một viên quả thần thông hiệu quả giật gân tới cực điểm. Nhìn thấy hiệu quả như vậy, Tần Thiên mừng rỡ trong lòng, hắn không chút do dự, lại đem mặt khác hai cái thần tôn hóa thành quả thần thông vỡ nát. Hóa thành vô số năng lượng nguyên khí cho phệ hồn thánh thú bọn hắn hấp thu. Phệ hồn thánh thú bọn hắn cũng sớm đã bước vào trảm linh cảnh, không ít càng là đạt đến chuẩn tiên nhân cảnh giới, khoảng cách chân chính tiên nhân cảnh giới chỉ kém nửa bước. Hiện tại những nguyên khí này bị bọn hắn hấp thu, lập tức liền ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc bước vào tiên nhân cảnh giới. Không chỉ như thế, cái kia hơn một vạn kiện đạo khí đang hấp thu vô số quả thần thông về sau, khí linh cũng sinh ra thuế biến, bản thể cũng là như thế, tất cả hạ phẩm đạo khí toàn diện tấn thăng làm trung phẩm đạo khí có một bộ phận bước vào thượng phẩm đạo khí. Về phần thượng phẩm đạo khí, nhưng không có lột xác thành cực phẩm đạo khí, chỉ là trở nên càng thêm cường đại, khoảng cách cực phẩm đạo khí chỉ thiếu chút nữa xa. Dù sao, bình thường quả thần thông, muốn để một kiện thượng phẩm đạo khí tấn giai là phi thường khó khăn. Không qua dù vậy, Tần Thiên cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Lúc này, nhao nhao lột xác thành tiên nhân cảnh giới phệ hồn thánh thú nhóm cường giả, bọn hắn cầu nguyện sinh ra nguyện lực, so với trước đó tối thiểu nhiều gấp 10. Những này nguyện lực toàn bộ gia trì tại Tần Thiên trên thân, để lực lượng của hắn lần nữa gia tăng. Trên thân, nhiều từng đạo vinh quang tạo thành trường bào, phảng phất chư thiên vinh quang gia trì một thân. Lần này thần tộc đại kiếp, vẹn vẹn như thế một hồi thời gian, ta cũng đã là được lợi rất nhiều, nếu như lại như thế tiếp tục chém giết xuống dưới, không ngừng mà luyện hóa, thật đúng là khả năng đem tất cả đạo khí đều tấn thăng đến cực phẩm đạo khí. Nếu là lại nhiều chém giết một chút thần tôn, đem tất cả cực phẩm đạo khí đều tấn thăng làm tiên khí đều là có nhiều khả năng. Phệ hồn thánh thú bọn hắn toàn bộ đều bước vào tiên nhân cảnh giới, tăng thêm hơn một vạn kiện đạo khí thối biến, gián tiếp bên trong cho Tần Thiên mang đến không nhỏ lực lượng tăng trưởng. Bọn hắn cầu nguyện sinh ra nguyện lực gia trì tại Tần Thiên trên thân, hóa thành trường bào, mang theo vô cùng khí tức thần thánh, để cho người ta xem xét liền sinh ra kính ngưỡng cảm xúc. Tần Thiên lực lượng bây giờ phi thường cường đại, hắn mỗi một quyền oanh ra đều lực lớn vô cùng, đồng thời tốc độ của hắn càng nhanh, cả người lơ lửng không cố định, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến hắn. Ta có được thế giới chi thủ, thần tộc. Thần tộc chính là ta thuốc bổ. Tần Thiên chỉ thiên đạp đất, hướng lên khẽ vồ, lực lượng mãnh liệt bắn ra ngoài, lập tức khoảng chừng mấy chục vạn thần tộc chiến sĩ, đến hàng vạn mà tính thần hoàng, thần vương còn có thần quân, đều bị một chảo này ngưng luyện thân thể trực tiếp nổ tung lên, sau đó lại lần hóa thành quả thần thông. Những này trái cây, Tần Thiên đem nó toàn bộ chấn vỡ, lần nữa đã rơi vào cái kia hơn một vạn kiện đạo khí bên trong. Lập tức, những này đạo khí đang hấp thu những này quả thần thông về sau, lần nữa phát sinh trên lực lượng thuế biến. Lần này khoảng chừng hơn 1.000 kiện trung phẩm đạo khí trực tiếp lột xác thành thượng phẩm đạo khí. Bá. Đón lấy Tần Thiên ánh mắt, lần nữa nhìn về phía hư không bên trên, cái kia bên trong thần kiếp chi thủy đấu mấu thần tôn mấy người thần tôn nhóm. Nơi đó, tăng thêm đấu mấu thần tôn ở bên trong còn có 17 vị thần tôn cường giả. Trong đó, trung giai thần tôn còn có 7 vị cái khác, đều là hạ giai thần tôn. Lực lượng như vậy, nếu là đặt ở tiên giới thỏa thỏa nhất lưu tông môn cường giả đội hình, dù là không có tiên tôn cấp bậc cường giả, nhưng nhiều tiên nhân như vậy, chân tiên chỉ sợ cũng chỉ có linh lung phúc địa loại này cấp bậc tông môn mới lấy ra được tới. Bất quá, loại này đội hình, vốn có thế giới chi thủ Tần Thiên trong mắt, không đáng kể chút nào. Vừa rồi cái kia ba đầu trung giai thần tôn hóa thành quả thần thông, để Mộ Khuynh Thành, Mộ Uyển Nhiên còn có phệ hồn thánh thú bọn hắn hết thảy đều tấn thăng làm tiên nhân cảnh giới, Tần Thiên trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn hiện tại liền muốn đem đấu mấu thần tôn bọn hắn toàn bộ chém giết, sau đó luyện chế thành quả thần thông, tiếp tục chế tạo ra càng nhiều tiên nhân cường giả. Phải biết, tiên nhân cấp bậc cường giả tại tiên giới bên trong đã miễn cưỡng coi là lực lượng trung kiên, số lượng càng nhiều, dùng để ngăn cản thần tộc đại quân đưa đến tác dụng cũng liền lớn hơn. Lúc này, trước đó vượt qua thời không thông đạo yêu tộc thánh địa, ma đạo, Phật giới, long giới nhóm cường giả đã rời đi phiến khu vực này, cách khác tôn môn các cường giả cũng nhao nhao đi theo rời đi, hướng phía linh lung phúc địa hội tụ mà đi. Thần tộc đại quân mặc dù cường hoành, nhưng là bọn hắn không có cách nào ngăn cản bọn hắn rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bởi vì Tần Thiên độc thân, liền trực tiếp đem chi này thần tộc đại quân cho chặn lại, căn bản là không có cách giáng lâm mặt đất, càng không cách nào khuyết tán ra tới. Đều chết cho ta. Tần Thiên nhắm ngay xa xa đông đảo thần tôn, sau đó hắn đột nhiên cách không đấm ra một quyền. Một quyền này vẫn như cũ là mệnh vận thần quyền, nương theo lấy quyền phong đánh ra, trong hư không xuất hiện tầng tầng lớp lớp thái cổ thần sơn, ẩn chứa không cách nào nói rõ đáng sợ mệnh vận chi lực, lẫn nhau đè ép đi qua. Một quyền này những nơi đi qua, thần tộc đại quân căn bản là không có cách ngăn cản, vô số thần hoàng, thần vương, thần quân lần nữa nổ tung lên, mặc kệ bọn hắn ngưng tụ ra lời hại cỡ nào trận pháp, nhưng đều không thể ngăn cản Tần Thiên một quyền này trực tiếp vỡ vụn. Gia nhập phiếu tên sách thuận tiện đọc. Đô thị Thiên Long Chí Tôn. Đô thị Thiên Long Chí Tôn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1465. Gia hỏa này quá hung mãnh. đón lấy uy lực của một quyền này, giáng lâm đến đám kia thần tôn bên trong. Rầm rầm. Vô số thần kiếp chi thủy tại uy lực của một quyền này phía dưới trực tiếp bị bốc hơi. Cái kia 17 con thần tôn, bao quát đấu mấu thần tôn ở bên trong, đều tâm thần rung mạnh, toàn thân da gà đều nổi lên. À, à. Phá phá phá. Từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ đấu mấu thần tôn trong miệng của bọn hắn phát ra. Những này thần tôn nhóm, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình, liên hợp lại thi triển ra mạnh nhất thần tộc thần thông, muốn ngăn cản Tần Thiên cái này đáng sợ một quyền. Nhưng căn bản vô dụng. Chỉ gặp, lấy đấu mấu thần tôn cầm đầu tất cả trung giai thần tôn tiên khí trực tiếp xuất hiện vô số vết sách. Cái kia minh mông lực lượng, xung kích tại tiên khí phía trên, đồng thời xung kích tại trên thân thể của bọn hắn mặt. Lập tức, bảy cái trung giai thần tôn trực tiếp trong miệng phun ra tiên huyết, hướng phía đằng sau bay ngược ra ngoài trên mặt của bọn hắn, đồng thời hiện ra nồng đậm không dám tin cùng vẻ sợ hãi. Cái này sao có thể? Một quyền. Bọn hắn, bảy cái trung giai thần tôn, thực lực so sánh nhân loại tu sĩ chân tiên cường giả, nhưng đối mặt Tần Thiên một quyền, bọn hắn bảy cái, vậy mà một quyền đều không tiếp nổi. Quả thật, Tần Thiên đã bước vào nửa bước tiên tôn, cảnh giới thực lực so với bọn hắn mỗi một cách đều cường đại hơn, đồng thời có được thế giới chi thủ, đối bọn hắn có khắc chế hiệu quả. Nhưng là, bọn hắn trung quy là trung giai thần tôn a, bình thường chân tiên đối đầu bọn hắn cơ hồ không có người sẽ là đối thủ, bọn hắn tự nhận là không phải đối thủ của đối phương, nhưng cũng không nên một quyền liền bị đánh thành dạng này. Đối phương vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Cùng bọn hắn bày cái cùng so sánh. Cái kia 10 đầu thấp giai thần tôn liền không có vận tốt như vậy. Mặc dù trong tay bọn họ pháp bảo đồng dạng cũng là tiên khí. Nhưng là bọn hắn thực lực lại là so Tần Thiên thấp không chỉ một cấp độ. Tại lần này mệnh vận thần quyền oanh kích phía dưới, bọn hắn tiên khí trực tiếp nổ tung lên, khí linh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị nát thành bột mịn. Thân thể của bọn hắn cũng là tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp nổ tung lên, căn bản cũng không có tiếp nhận uy lực của một quyền này. Đồng thời, thế giới chi thủ sợi rễ xông ra trực tiếp cắm rễ đi vào, đem cái này 10 cái thấp giai thần tôn thân thể hút thành thây khô. 10 cái to lớn thấp giai thần tôn hóa thành to lớn quả thần thông ngưng kết trên tàng cây, tiếp lấy Tần Thiên không chút do dự, lại đem cái này 10 cái quả thần thông nổ tung, hóa thành từng đạo tinh thuần vô cùng ẩn chứa thần tôn pháp tắc năng lượng cho Mộ Khuyên Thành Thiên Ý Tuyết, Xích Tiêu Thương còn có Mộ Uyển Nhiên hấp thu. Bọn hắn hiện tại toàn bộ đều là tiên nhân cảnh giới, hấp thu những năng lượng này chỉ là để bọn hắn lực lượng trở nên càng cường đại một chút, nhưng khoảng cách chân tiên cảnh giới hay là có rất lớn khoảng cách. Không qua dù vậy, Tần Thiên cũng cực kỳ hài lòng. Đáng chết, gia hỏa này thật là quá hung mãnh, mà lại trên người hắn có được thế giới chi thủ, còn cùng viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính liên hợp ở cùng nhau, thực lực so sánh cao giai thần tôn chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Một đầu trung giai thần tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm nói, nhận vừa rồi Tần Thiên một quyền kia xung kích, bao quát đấu mấu thần tôn ở bên trong, bọn hắn bảy cái, mỗi một cái pháp bảo đều xuất hiện vết rách, khí linh nghiêm trọng bị thương, mà lại bọn hắn tự thân thương thế cũng không nhẹ. Lại tiếp tục, bọn hắn bảy cái, chỉ sợ đều sẽ bị đối phương chém giết, bị thế giới chi thủ hấp thu. Mà bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu là bọn họ bảy cái toàn bộ đều bị chém giết, bọn hắn xuất lính tới chi này thần tộc đại quân, liền muốn triệt để phế bỏ, thậm chí muốn bị đối phương toàn bộ chém giết. Đối mặt một vị so sánh cao giai thần tôn cường giả, thần hoàng thần vương cấp bậc cao thủ, coi như lại nhiều số lượng, cũng ngăn cản không nổi. Nghe nói như thế, đấu mấu thần tôn lại là cười lạnh, nói ra. Không sao, hắn biết chết, càng thêm lợi hại thần tôn, muốn phá không mà ra, cao giai thần tôn sẽ ra tay. Nói, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại hắn nói chuyện thời điểm Tần Thiên đại thủ bỗng nhiên nhô ra, ngưng tụ thế giới chi thủ lực lượng không ngừng mà phát động công kích. Đại lượng thần tộc chết oan chết uổng, bị ngạnh sinh sinh luyện hóa, không khỏi cảm thấy tức giận tới cực điểm. Nhưng là bọn hắn cũng không dám đi lên đối kháng Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên tại công kích thời điểm trên thân thế mà toát ra một đoàn lục sắc ảnh tử. Cái này đoàn lục sắc ảnh tử vừa xuất hiện, lập tức liền hóa thành một tôn đại thụ che trời. Cái này một cây đại thụ cao tới hơn ngàn vạn bên trong tiến vào trong tầng mây, vô số sợi rễ cắm rễ ở trong hư không tựa hồ liên thông cửu thiên chư giới. Cây đại thụ này ướp vạn cành lá, khắp nơi loạn xoát, phảng phất thần Phật cánh tay, xoát ở đâu, nơi nào thần tộc liền liên miên địa nổ tung lên, sau đó nguyên khí bị thu nạp, ở trên nhánh cây ngưng kết thành từng mai quả. Coi như cái kia hung mãnh thần kiếp chi thủy, giống như cũng đã trở thành cái này gốc đại thụ che trời thuốc bổ, bị hấp thu đi vào, làm cho đại thụ cành lá trở nên càng thêm tươi tốt. Một cỗ tinh thuần vô cùng nguyên khí xông ra, làm cho Tần Thiên càng thêm sinh long hoạt hổ, to lớn càng thêm hùng hồn. Cái này dĩ nhiên chính là thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ chuyên môn khắc chế thần tộc, thần kiếp chi thủy, bản thân là vô cùng ác độc kiếp thủy, đối với bình thường tu sĩ mà nói, chỉ cần nhiễm đến một chút xíu, chỉ sợ cũng phải lập tức hóa tan. Nhưng là, cái này thần kiếp chi thủy bị thế giới chi thụ hấp thu sau khi đi vào, lại lập tức hóa thành giữa thiên địa kỳ diệu nhất trường sinh chi thủy, chỉ cần bị người tu đạo uống một chút, liền có tu luyện tới trảm linh cảnh giới căn cơ. Xích tiêu bảo khố chìa khóa toàn lực vận chuyển liên thông thế giới chi thủ thu nạp thần tộc. Xích tiêu bảo khố chìa khóa bản thân liền là dùng thế giới chi thủ thân cảnh chế tạo mà thành, cùng thế giới chi thủ vốn là một thể, mặc dù không có cùng thế giới chi thủ dung hợp làm một thể, nhưng khí tức câu thông phía dưới lại có thể để cho thế giới chi thủ lực lượng đạt được càng lớn tăng vọt. Tần Thiên một quyền đánh ra, mấy chục vạn thần tộc đại quân hóa thành bánh thịt. Mà phía sau thế giới chi thủ càng là uy mãnh, vạn thiên nhánh cây dọc theo ra ngoài, giữa trời quét một cái, những cái kia thần tộc đại quân liền bị quét vào trong đó, hóa thành quả thần thông. Đột nhiên, Hạo Thiên kính thanh âm vang lên. Tần Thiên cẩn thận, trong hư thần giới, lần nữa có cao thủ vượt qua thời không mà đến rồi, chúng ta còn là rút lui trước lui, nếu không bằng vào chúng ta lực lượng, không có khả năng đối kháng toàn bộ thần tộc. Nếu là đến mấy cái cao giai thần tôn, chúng ta chỉ sợ muốn bị đối phương chém giết. Cao giai thần tôn, so sánh tiên tôn, mà Tần Thiên cùng Hạo Thiên kính cảnh giới bây giờ, chỉ là khôi phục được nửa bước tiên tôn, mặc dù liên hợp cùng một chỗ, lực lượng so sánh tiên tôn, nhưng muốn đối kháng hai vị cao giai thần tôn, không thể nghi ngờ là cực kỳ chật vật sự tình, chớ nói chi là còn có vô số thần tộc đại quân. Nương theo lấy Hạo Thiên kính thanh âm rơi xuống. Ầm ầm. Từ không bên trên bỗng nhiên có một cái tròn vẹn ngàn vạn rằm lớn nhỏ lỗ đen xuất hiện ở Tần Thiên trên đỉnh đầu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1466. Trong lòng hiểu rõ. Theo lỗ đen xuất hiện, hai tôn cường hoành vô cùng tồn tại vượt qua thời không mà tới. Từ khí tức nhìn lại, cái này hai tôn cường hoành tồn tại đã siêu việt trung giai thần tôn, thình lình chính là hai tôn so sánh tiên tôn cường giả cao giai thần tôn. Ngoại trừ cái này hai tôn cao giai thần tôn bên ngoài, còn có vô số thần tộc đại quân sau lưng bọn hắn tiếp lấy xuất hiện. Lần này thần tộc đại quân, so với vừa rồi cái này một chi, số lượng càng nhiều. Không qua cũng không có chúng cấp thần tôn cùng thấp giai thần tôn, đương nhiên có hai vị so sánh tiên tôn cao giai thần tôn, cũng căn bản không cần bình thường thấp giai thần tôn. Theo cách này một chi thần tộc đại quân xuất hiện triệt để bay vọt sau khi đi ra, tại trên trời cao, đen nhịp một mảnh, đơn giản không cách nào hình dung số lượng. Tần Thiên trước kia liền nghe nói qua thần tộc xâm lấn cửu thiên chư giới đại quân là mấy chục tỷ nhiều. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn là cách này hai chi thần tộc đại quân, về số lượng liền đã khủng bố như thế, cửu thiên chư giới cộng lại, thần tộc đại quân số lượng đâu chỉ mấy chục tỷ. Chỉ sợ cách gọi là mấy chục tỷ, chỉ là dò đường tiên phong mà thôi. Một tôn cổ xưa mà cường đại cao giai thần tôn, xuất hiện ở Tần Thiên trong tầm mắt, tôn này cao giai thần tôn, mặt mũi lãnh khốc, mái đầu bạc trắng thổi vai mà xuống, mỗi một cây tóc đều là một cái thế giới, mỗi một cây tóc đều so sánh cực phẩm đạo khí. Trên bàn tay của hắn mặt có màng thịt, chín cái ngón tay mang theo đại thống trị giả khí tức. Thình lình chính là Đấu Thiên Thần Tôn. Đấu Thiên Thần Tôn, là Đấu Thiên Thần Tôn, hắn đến rồi. Còn có Hải Phách Thần Tôn, hắn cũng tới, hai vị cao giai thần tôn đều tới. Đấu Mẫu Thần Tôn mấy người bảy vị trung giai thần tôn nhìn thấy hai vị cao giai thần tôn xuất hiện đều lập tức bay lên, phát ra liên tiếp tiếng ca ngợi âm. Hiển nhiên, hai vị này cao giai thần tôn tại trong thần tộc địa vị phi thường cao, mà lại bọn hắn lực lượng phi thường cường đại. Tại xuất hiện về sau, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Thiên, đồng thời duỗi ra hai tay, hướng phía dưới nhấn xuống đến, lập tức Tần Thiên phía sau thế giới chi thụ rất nhiều cành lá vậy mà bắt đầu hỏng mất. Tần Thiên cẩn thận, là Đấu Thiên Thần Tôn cùng thần tộc mặt khác một đầu cao giai thần tôn, đặc biệt là Đấu Thiên Thần Tôn, hắn hiện tại đã triệt để khôi phục lực lượng, viễn cổ thời đại cái kia một trận thần tộc đại kiếp ta may mắn đánh bại hắn, lại không cách nào đem nó đánh giết, chỉ có thể trấn áp, thực lực của hắn phi thường cường đại, nhất định phải cẩn thận, không được lập tức liền rút lui. Hạo Thiên Kính thanh âm trực tiếp vang lên. Nghe nói như thế, Tần Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn không chút do dự lập tức liền đem thế giới chi thủ thu hồi lại. Quả thật, thế giới chi thủ mặc dù là thần tộc khắc tinh, đối thần tộc có được tuyệt đối tác dụng khắc chế. Nhưng là, hiện tại thế giới chi thủ khoảng cách đã từng đỉnh phong thời kỳ còn có cực lớn khoảng cách. Trực tiếp đối mặt hai đầu cao giai thần tôn công kích, nó căn bản là không chịu nổi, tác dụng khắc chế, có thể nói bị áp chế đến nhỏ nhất. Không phát huy ra được bao lớn tác dụng, Tần Thiên không dám để cho đối phương tiếp tục công kích thế giới chi thủ, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, vậy liền được không bù mất. Ừ, là ngươi. Ta từ trên người của ngươi cảm nhận được Hạo Thiên Kính khí tức. Không nghĩ tới nó vậy mà nguyện ý cùng ngươi tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một, bất quá, hai người các ngươi cảnh giới thực lực chỉ là nửa bước tiên tôn mà thôi, mặc dù liên hợp lại có thể so sánh tiên tôn, nhưng, với ta mà nói vô dụng, bởi vì ta hiện tại đã khôi phục được cao giai thần tôn cảnh giới, đã ở chỗ này gặp được hai người các ngươi, vậy liền chết đi cho ta. Đấu Thiên Thần Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, sau đó trong miệng của hắn phát ra một trận chúc phúc tiếng ngâm sướng âm. Lập tức, một cỗ chúc phúc quang hoàn từ trên người hắn khuyết tán ra ngoài tràn ngập toàn bộ thần tộc đại quân, thậm chí xung quanh mấy chi thần tộc đại quân cũng bị lan đến gần trong hư không, khắp nơi đều tràn ngập hắn chúc phúc chi lực. Chư thần chúc phúc. Đây là thần tộc một môn cực kỳ cường hoành thần thông, tại chúc phúc quang hoàn tung xuống về sau chỉ thấy được vô số thần tộc, lực lượng đột nhiên tăng lên gấp 10. Tỷ như một đầu trảm linh cảnh cấp bậc thần hoàng bắt đầu cuồng bạo về sau, lực lượng đơn giản siêu việt bình thường chuẩn tiên nhân cường giả, vô hạn tới gần tiên nhân cảnh giới. Mà chuẩn tiên nhân cấp bậc thần hoàng, lực lượng thế mà sánh ngang tiên nhân. Mặt khác một đầu cùng Đấu Thiên Thần Tôn cùng nhau đến đây cao giai thần tôn thấy thế, cũng giống vậy ngâm sướng ra chư thần chúc phúc. Những này chúc phúc chi lực, hóa thành thần tộc văn tự tràn ngập hư không. Trong hư thần giới, vô số cổ lão thần tộc vậy mà cũng đi theo ngâm nga. Càng cường đại hơn chúc phúc quang hoàn từ trong đó hắt vấy ra, mỗi một cái bình thường thần tộc chiến sĩ trên thân đều mọc ra dữ tợn cốt thứ, cái kia cốt thứ hiện ra một loại tử kim sắc, nhìn tựa như là con nhím áo giáp đồng dạng. Đón lấy, vô số thần tộc đại quân, lấy một vạn, ba vạn, năm vạn làm đơn vị, bắt đầu tổ hợp cái này đến cái khác thần tộc trận pháp, càng thêm cường đại mà khí thế đáng sợ, từ trong đó bạo phát đi ra, mỗi một cái thần tộc chiến sĩ nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, đều một mảnh huyết hồng, khát máu mà tàn bạo, hận không thể đem Tần Thiên nuốt sống. Tần Thiên cẩn thận, hai người bọn họ đều là cao giai thần tôn, so sánh tiên tôn, lúc này phát động chư thần chúc phúc. Uy lực quá cường đại, nhưng phàm là nhận cái này một loại chúc phúc lực lượng thần tộc chiến sĩ, lực lượng đều sẽ trở nên cuồng bạo, tăng vọt gấp 10 uy lực. Hạo Thiên Kính thanh âm ngưng trọng vô cùng, trầm giọng quát. Yên tâm đi Hạo Thiên Kính tiền bối, trong lòng ta biết rõ. Tần Thiên cũng không có quá nhiều lo lắng, dù là hai vị cao giai thần tôn xuất hiện. Dù là chi này thần tộc đại quân uy lực tăng lên gấp 10, nhưng Tần Thiên vẫn không có cảm thấy sợ hãi. có, chỉ là càng thêm sôi trào chiến ý. Nghe nói như thế, Hạo Thiên Kính liền không lên tiếng, bởi vì hắn nhớ tới Tần Thiên trước đó tại Thiên Long trong bảo khố thôi diễn ra môn kia vận mệnh quyền pháp. Vừa rồi Tần Thiên chỉ là tùy ý thi triển đi ra, liền xử lý ba đầu trung giai thần tôn, uy lực kinh người hết sức, trung giai thần tôn căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản mảy may, đồng thời hiện tại Tần Thiên cùng hắn ở vào người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái, thực lực so sánh tiên tôn cường giả thi triển ra mệnh vận thần quyền uy lực càng lớn, liền xem như cao giai thần tôn, Tần Thiên cũng là có lực đánh một trận. Cho nên, nghiêm ngặt nói đến Tần Thiên tình cảnh thật đúng là không gọi được nguy hiểm. Coi như đánh không lại đối phương, muốn chạy trốn là hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên Kính liền không ra, mặc cho Tần Thiên chơi đùa. Tiếp lấy, đấu thiên thần tôn xuất thủ. Hắn vừa ra tay, Tần Thiên lập tức liền cảm nhận được tự thân áp lực, lập tức tăng lên gấp 10 tả hữu. Chỉ gặp đấu thiên thần tôn bỗng nhiên một bàn tay hướng phía Tần Thiên chụp lại, một tát này uy lực có thể xưng kinh khủng, thậm chí Tần Thiên đều có thể nghe được tiên giới tiên đạo pháp các bản nguyên phát ra tiếng kêu rên. Một chưởng này uy lực chân tiên cấp bậc cường giả tuyệt đối không chịu nổi, cơ hồ sẽ ở một cách trong chớp mắt, liền sẽ bị một bàn tay đánh nổ. Cho dù là Tần Thiên cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1467. Nhất định phải xóa bỏ. Ha ha, đến hay lắm, không hổ là đấu thiên thần tôn, quả nhiên lợi hại, ta đến xem, hai vị cao giai thần tôn đến cùng cường hoành đến loại tình trạng nào. Tần Thiên phát ra một trận cười sang sảng âm thanh, hắn không có đón đỡ đấu thiên thần tôn công kích, mà là thân hình khẽ động. Tung bay lói lên một cái trực tiếp liền né tránh đấu thiên thần tôn công kích. Cả người, vậy mà hướng phía đấu thiên thần tôn cùng một đầu khác cao giai thần tôn vọt tới. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, đấu thiên thần tôn ánh mắt phát lạnh. Muốn chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, cũng hướng phía Tần Thiên vọt tới. Đồng thời, hắn cái kia 3.000 cái tóc bạc bỗng nhiên hất lên. 3.000 tóc bạc bỗng nhiên hóa thành 3.000 cái màu trắng kình thiên trụ, không chỉ như thế, trên mỗi một sợi tóc mặt, vậy mà xuất hiện vô số thần tộc đại quân, thần hoàng, thần vương, thần quân, các loại thần tộc chiến sĩ cầm trong tay vũ khí, hai con ngươi khát máu cầm trong tay binh khí, phát ra tiếng gầm gừ, hướng phía Tần Thiên phát động đáng sợ thế công. Cái này tương đương với 3.000 kiện cực phẩm đạo khí toàn lực bộc phát uy lực, tương đương với 3.000 chi thần tộc đại quân, lại thêm đấu thiên thần tộc lực lượng bản thân chồng chất, cho dù là tiên tôn cảnh giới cường giả đối mặt dạng này thế công cũng phải biến sắc. Lập tức Tần Thiên cảm giác được mình tiếp nhận áp lực, lần nữa trở nên lớn hơn. Sắc mặt hắn ngưng trọng, không dám mảy may khinh thường. Về phần mặt khác đầu kia cao giai thần tôn hải phách thần tôn thì là lạnh lùng nhìn về Tần Thiên, không có xuất thủ. Bởi vì tại hải phách thần tôn xem ra, nhân loại kia tu sĩ đã là một người chết. Có lẽ căn bản cũng không cần hắn xuất thủ, đấu thiên thần tôn cũng đủ để đem đối phương xử lý. Mệnh vận thần quyền. Tần Thiên bỗng nhiên hai tay nắm tay tự thân thế giới mệnh vận thần quyền phù văn điên cuồng vận chuyển. Sau đó, hai tay của hắn vung ra 3.000 quyền. Mỗi một quyền đều mang theo một tia vận mệnh khí tức, nghênh hướng đấu thiên thần tôn 3.000 tóc bạc công kích. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng thanh âm, vang vọng thương không. Đấu thiên thần tôn lúc đầu mang trên mặt tự tin tới cực điểm thần sắc, bởi vì hắn đã khôi phục được cao giai thần tôn cảnh giới triệt để đạt tới đỉnh phong. Hắn thấy đối phương hai cái dưới bộ tiên tôn ra hỏa, cho dù là liên thủ lại cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi mình lần này công kích. Coi như giết không được đối phương, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm cho đối phương lâm vào trọng thương trạng thái. Nhưng mà, sau một khắc nhìn thấy một màn, lại là để đấu thiên thần tôn tiếu dung ngưng ghét trên mặt. Cái gì? Đây không có khả năng. Chỉ gặp đấu thiên thần tôn 3.000 cái tóc bạc hóa thành kình thiên trụ, phía trên vô số thần tộc đại quân, mặc kệ là cái gì cấp bậc, tại chạm đến Tần Thiên phát ra mệnh vận thần quyền về sau, liền như là giấy trực tiếp vỡ vụn mà ra. 3000 tóc bạc đồng dạng cũng là như thế, thế nào vừa chạm vào đụng, lập tức liền xuất hiện vô số vết rách, sau đó không ngừng mà phát ra tiếng nổ. Đấu Thiên Thần Tôn sắc mặt biến rồi lại biến, hắn có thể cảm nhận được, mình 3000 cái tóc bạc, mặc dù không có triệt để bị hủy diệt, nhưng là lần này bị thương, là từ trước tới nay nghiêm trọng nhất. Mỗi một cây trong đầu tóc tự thành thế giới, cơ hồ nhận lấy hủy diệt tính tai nạn, bên trong tất cả thần tộc chiến sĩ toàn bộ đều bị hủy diệt rơi mất. Có thể là, cái này sao có thể? Đấu Thiên Thần Tôn không dám tin nhìn xem Tần Thiên, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đối phương vậy mà một chiêu, liền đánh lui hắn 3000 tóc trắng công kích. Cái này mặc dù không phải hắn áp đáy hòm thần thông, nhưng cũng là ẩn chứa bản thân hắn cao giai thần tôn lực lượng, đủ để uy hiếp được tiên tôn thế tông. Nhưng mà cứ như vậy tùy tiện bị đối phương tan rã. Không đúng. Đạo này thần thông khí tức. Đột nhiên Đấu Thiên Thần Tôn sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn tinh tế cảm thụ một chút đối phương quyền phong còn sót lại trong hư không khí tức về sau, sau đó biến sắc. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tần Thiên, thất thanh nói. Cái này, đây là vận mệnh khí tức. Làm sao có thể? Đấu Thiên Thần Tôn là từ viễn cổ thời đại còn sống sót cao giai thần tôn, hắn giống như Hạo Thiên Kính đều kinh lịch lần trước thần tộc đại kiếp. Đã từng tận mắt nhìn đến vượt qua một lần thần tộc đại kiếp lúc vận mệnh cách vĩnh sinh chi môn giáng lâm, từng cảm thụ qua vận mệnh khí tức. Từng tận mắt thấy thần tộc triệt để tan tác thời khắc. Có thể nói đối với vận mệnh khí tức cũng sớm đã in dấu thật sâu khắc ở nội tâm của hắn chỗ sâu. Hiện tại lập tức, hắn liền cảm nhận được đối phương môn thần thông này ở trong ẩn chứa vận mệnh khí tức. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy chấn kinh. Cái kia vô số thần tộc đại quân còn có đấu mấu thần tôn mấy người bảy vị trung giai thần tôn giờ phút này thấy cảnh này cũng sợ ngây người. Bọn hắn vừa rồi đều coi là Đấu Thiên Thần Tôn vừa xuất mã trực tiếp liền có thể đem nhân loại kia tu sĩ làm nằm xuống, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn vừa đối mặt Đấu Thiên Thần Tôn 3000 tóc bạc liền bị đối phương cho đánh nổ rồi. Đây là thần thông gì? Uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Luôn có loại cảm giác không thật. Mặt khác cái kia cao giai thần tôn Hải Phách Thần Tôn thấy cảnh này cũng là biến sắc. Hắn là thần tộc vừa mới thăng cấp cao giai thần tôn, cũng không có trải qua lần trước thần tộc đại kiếp, cũng chưa từng cảm thụ vận mệnh khí tức. Nhưng, lúc này nghe được Đấu Thiên Thần Tộc về sau, sắc mặt của hắn biến rồi lại biến. Không chút do dự, hắn cũng xuất thủ. Như chân như Đấu Thiên Thần Tôn nói tới như vậy, thần thông của đối phương bên trong, vậy mà ẩn chứa vận mệnh khí tức, vậy liền không thể coi thường, bởi vì hắn rất rõ ràng. Lần trước thần tộc đại kiếp sở dĩ thất bại cũng là bởi vì vận mệnh giáng lâm. Bây giờ, vậy mà tại người trẻ tuổi này trên thân phát hiện vận mệnh khí tức. Thì còn đến đâu? Không được, không đường như thế nào, nhất định phải đem đối phương xử lý bằng không mà nói đối thần tộc mà nói, vậy sẽ là một cái phiền toái cực lớn. Mà Tần Thiên nhìn thấy Hải Phách Thần Tôn xuất thủ. Rời đi thần tộc đại quân, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng trong dự liệu cười lạnh. Đón lấy Tần Thiên chẳng những không có lui lại, ngược lại tiếp tục hướng phía Đấu Thiên Thần Tôn cùng Hải Phách Thần Tôn phát khởi công kích. Cuồng vọng. Coi như thần thông của ngươi có được vận mệnh khí tức, vậy cũng chỉ là một tia mà thôi. Đối với chúng ta mà nói căn bản không có bao lớn tác dụng, đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Tần Thiên tiếp tục động thủ, Đấu Thiên Thần Tôn cùng Đấu Mấu Thần Tôn đều sửng sốt một chút, bọn hắn lúc đầu coi là Tần Thiên sẽ trực tiếp lựa chọn đào tẩu, nhưng lại không nghĩ tới đối phương đi ngược lại con đường cũ, lá gan thật sự là quá lớn, cũng khơi dậy lửa giận của bọn họ. Đồng thời trong lòng bọn họ một trận cuồng hỉ, dù sao, nếu như Tần Thiên lựa chọn đào tẩu, bọn hắn cho dù thân là cao giai thần tôn, chỉ sợ cũng ngăn cản không được. Hiện tại Tần Thiên lựa chọn cùng bọn hắn cứng đối cứng, đây là bọn hắn hy vọng. Rất đơn giản. Bởi vì Tần Thiên trên thân có được thế giới chi thụ đồng thời thi triển ra thần thông, lại còn có một tia vận mệnh khí tức, loại tồn tại này nhất định phải xóa bỏ. Nếu như chờ hắn bước vào tiên tôn cảnh giới, thì còn đến đâu? Nói như vậy, đối với thần tộc mà nói, hắn sẽ là trở ngại lớn nhất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1468. Mục tiêu không phải là các ngươi. Trong chớp mắt Tần Thiên liền cùng hai vị cao giai thần tôn giao thủ. Lần này Tần Thiên bật hết hỏa lực, mệnh vận thần quyền, ngũ hành thần quyền, bản sinh võ học thần thông còn có hảo thiên kính thần thông, không ngừng mà thi triển đi ra. Tần Thiên tế ra đại long đao, tập hợp phệ hồn thánh thú nhóm cường giả lực lượng, thực lực càng thêm cường đại, so với bình thường tiên tôn đều muốn đáng sợ. Hắn lấy một địch hai, không sợ hãi chút nào. Trong lúc nhất thời, song phương đánh cho thiên băng địa liệt. Những nơi đi qua, tư không liên miên sụp đổ, trên trời cao thần tộc đại quân thấy thế vội vàng lui lại, sợ bị lan đến gần. Loại này cấp bậc chiến đấu. Đừng nói là bọn hắn những này bình thường thần tộc chiến sĩ, liền xem như thấp giai thần tôn, thậm chí trung giai thần tôn, chỉ cần bị lan đến gần, không chết cũng bị thương. Tiên tôn cấp bậc chiến đấu uy lực dư ba thật là đáng sợ. Đấu mấu thần tôn trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ, hắn nhìn về phía cái kia một thân ảnh trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong đã phát triển đến loại tình trạng này. Bất quá trong lòng hắn rất là yên ổn, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc có đấu mấu thần tôn cùng hải phách thần tôn liên thủ phía dưới, đối phương coi như có được tiên tôn lực lượng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Lần này đối phương khẳng định chết chắc. Ý nghĩ này vừa mới ra. Chiến cuộc bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Tần Thiên cùng đấu thiên thần tôn cùng hải phách thần tôn ngạnh bính một chút, mượn nhờ lực phản chấn thân hình về sau di động mấy vạn dặm. Thấy thế, đấu thiên thần tôn cùng hải phách thần tôn hổ khu chấn động, lập tức thừa thắng xông lên. Mà đúng lúc này, Tần Thiên vung tay lên bỗng nhiên tế ra thời không chi đỉnh. Hắn nhìn xem hướng phía mình đánh thẳng tới đấu mấu thần tôn cùng hải phách thần tôn, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười chế nhạo. Tốt, không cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp tục, mục tiêu của ta không phải là các ngươi. Dứt lời. Tần Thiên tâm thần khẽ động, bỗng nhiên thiêu đốt hải lượng tiên giới nguyên lực. Ầm ầm. Nguyên bản tinh xảo vô cùng tiểu đỉnh đột nhiên một chút bành trướng lên. Hóa thành to bằng gian phòng, đồng thời bên trong thời gian tính chỉ pháp trận, một cỗ minh mông lực lượng thời gian bị dẫn dắt ra. Cách này một cỗ lực lượng thời gian, như hải dương đồng dạng vô biên vô hạn, bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp trùng kích tại đấu mấu thần tôn cùng hải phách thần tôn trên thân. Hai vị này cao giai thần tôn, không nghĩ tới Tần Thiên lại còn có dạng này thần khí. Trên thực tế, vừa rồi đấu mấu thần tôn nhìn thấy Tần Thiên khóe miệng nổi lên mỉa mai lúc, trong lòng của hắn liền lập tức hiện ra một cỗ nồng đậm bất an. Nhưng còn không có đợi hắn có chút động tác, một cỗ lực lượng thời gian liền xung kích tại hắn trên thân. Dù là hắn thân là cao giai thần tôn thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không ngăn cản được cái này một cỗ thời gian lực lượng. Ông! Lập tức cái này hai đầu cao giai thần tôn thân hình bỗng nhiên như ngừng lại hư không bên trong. Cái này một cỗ lực lượng thời gian mặc dù minh mông, nhưng đối phương trung quy là so sánh tiên tôn tồn tại, vẹn vẹn có thể đem bọn hắn dừng lại một phần 100.000 cái sát na mà thôi. Nhưng mà đối với tiên tôn cấp bậc cường giả tới nói, một phần 100.000 cái sát na đã có thể làm rất nhiều chuyện. Tần Thiên không chần chờ chút nào. Hắn đem thời không chi đỉnh thu hồi lại, thân hình khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một mực chú ý chiến trường đấu mấu thần tôn mấy người bảy vị trung giai thần tôn thấy cảnh này, lập tức cảm thấy mình lỗ chân lông nổ tung, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ vần quanh tại trong lòng của bọn hắn. Hỏng bét, mục tiêu của bọn hắn là chúng ta. Đấu mấu thần tôn phát ra bén nhọn tiếng giống, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Cái khác sáu đầu thần tôn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vô ý thức cũng phải lui lại, đồng thời tế ra bọn hắn đã bị hao tổn tiên khí, bảo hộ tự thân. Nhưng mà đã chậm. Cơ hồ tại bọn hắn lui lại đồng thời, Tần Thiên thân hình đã khóa vực hư không trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn bảy vị trung giai thần tôn trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Mệnh vận thần quyền. Tần Thiên tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh đến cho dù là trung giai thần tôn cũng không kịp né tránh, chỉ tới kịp vận chuyển thần chi lực ngưng tụ ra năng lượng vòng bảo hộ, đồng thời giơ lên trong tay đắc tổn hại tiên khí để ngăn cản. Nếu là cùng cấp bậc chân tiên toàn lực phát động công kích, đối đấu mấu thần tôn bọn hắn mà nói căn bản một chút tác dụng đều không có, nhưng hướng phía bọn hắn xuất thủ lại là Tần Thiên. Trên lực lượng so sánh tiên tôn, đồng thời thi triển ra mệnh vận thần quyền, một quyền này lực lượng tuyệt đối không phải trung giai thần tôn có thể chống lại. Răng rắc. Thanh thúy vô cùng thanh âm truyền ra, bảy con trung giai thần tôn, bao quát đấu mấu thần tôn ở bên trong, trong tay bọn họ đã tổn hại tiên khí trực tiếp liền vỡ vụn ra. Tiếp lấy. Trên người bọn họ ngưng tụ ra tầng kia thần chi lực vòng bảo hộ càng là như là giấy. Không ngăn cản được mảy may, đồng dạng vỡ vụn mà ra. Mệnh vận thần quyền lực lượng, hung hăng xung kích tại trên người của bọn hắn. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, lấy đấu mấu thần tôn cầm đầu, bảy con thần tôn thân thể đồng thời toàn bộ nổ tung lên, hóa thành một mảnh huyết vụ. Không chỉ như thế, Tần Thiên một quyền này uy năng tiếp tục khuếch tán, tiếp tục lan tràn đến phương viên mấy ngàn dặm, mảnh không gian này thần tộc đại quân toàn bộ đều bị đánh thành một mảnh huyết vụ, mảng lớn thần kiếp chi thủy tức thì bị bốc hơi rơi, tạo thành một mảnh trạng thái chân không. À. Tràn ngập tiếng kêu thảm kinh khủng, tiếng vang triệt lên, đấu mấu thần tôn bọn hắn muốn đem thân thể trọng tân ngưng tụ ra. Nhưng là Tần Thiên căn bản liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy, hắn bỗng nhiên đại thủ nhô ra quát nhẹ. Đều cho ta trấn áp, oanh. Thời không chi đỉnh xoay tròn bay ra, phát ra một cỗ minh mông hấp lực, đấu mấu thần tôn bọn hắn hiện tại ở vào trọng thương trạng thái, căn bản cũng không có lực lượng chống cự, thần khí khí tức, để bọn hắn nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Cũng là tại lúc này, một phần 100.000 cây sát na thời gian trực tiếp đi qua. Cái kia một cỗ minh mông thời gian tính chỉ lực lượng, lặng yên biến mất. Đấu thiên thần tôn cùng hải phách thần tôn, rốt cuộc khôi phục năng lực hành động, sau đó bọn hắn liền thấy để bọn hắn khóe mắt một màn. Bảy con trung giai thần tôn bị Tần Thiên một quyền đánh nổ, sau đó muốn bị một kiện thần khí hút đi vào chấn áp. Kết quả như vậy trực tiếp làm cho hai vị này cao giai thần tôn phát ra phẫn nộ tới cực điểm tiếng gầm gừ. Thằng nhãi xanh ngươi dám. Đây chính là bảy con trung giai thần tôn A, so sánh nhân loại tu sĩ chân tiên đồng dạng tồn tại, dù là tại trong thần tộc, dạng này cường giả cũng là tuyệt đối trụ cột, về số lượng cùng bình thường thần hoàng đơn giản không cách nào sánh được, lập tức tổn thất bảy vị. Cho dù là bọn họ thân là cao giai thần tôn cũng tuyệt đối không tiếp thụ được. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là đấu mấu thần tôn bọn hắn bày cái chân tại hai người bọn họ dưới mí mắt bị đối phương xử lý, tương lai chờ đợi bọn hắn tuyệt đối sẽ là thần tộc trưởng lão viện lửa giận, thần đế lửa giận sẽ giáng lâm đến trên người bọn họ. Hậu quả như vậy, bọn hắn cũng không muốn gánh chịu. Lập tức. Đấu mấu thần tôn cùng hải phách thần tộc trực tiếp điên cuồng. Bọn hắn gầm thét liên tục, bạo phát ra toàn bộ tốc độ, vừa sải bước ra, hướng thẳng đến Tần Thiên vây quanh mà đến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1469. Toàn thân trở ra. Đấu mấu thần tôn cùng hải phách thần tôn cuồng nộ phía dưới đồng thời xuất thủ. Bọn hắn ý đồ muốn từ Tần Thiên trong tay cứu đấu mấu thần tôn bọn hắn bảy cái. Tần Thiên khóe miệng mỉa mai, càng ngày càng đậm, chậm. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó đấu mấu thần tôn mấy người bảy vị trung giai thần tôn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bị thời không chi đỉnh thu nạp vào đi trấn áp. Tại bị thu nạp vào đi cái kia một cái chớp mắt, thế giới chi thủ sợi rễ trong thời không chi đỉnh lặng yên xuất hiện cắm rễ tại đấu mấu thần tôn trên người của bọn hắn, điên cuồng địa hút vào tính mạng của bọn hắn nguyên lực cùng thần chi lực. Từng đạo kêu rên thanh âm, không ngừng mà từ thời không chi đỉnh trong không gian vang lên. Nhưng rất đáng tiếc, bên ngoài mảy may nghe không được. Tần Thiên tâm tình, rất là không tệ, đây chính là bảy con trung giai thần tôn a, toàn bộ ngưng kết ra quả thần thông, lại có thể để hơn 10 vị chuẩn tiên nhân cường giả trực tiếp bước vào tiên nhân cảnh giới. Để tiên nhân cường giả nuốt vào loại này cấp bậc quả thần thông, thậm chí đều có cơ hội tấn thăng đến chân tiên cảnh giới. Bây giờ thần tộc đại kiếp giáng lâm, có thể tạo ra được càng nhiều tiên nhân cấp bậc cường giả, chẳng khác nào nhiều một phần lực lượng. Muốn chết, ngươi muốn chết. Tên ghê tởm, chết đi cho ta. Đấu thiên thần tôn nhìn thấy đấu mấu thần tôn bọn hắn bảy cái trực tiếp biến mất không còn tăm tích, bị đối phương thu nạp đến pháp bảo bên trong biến mất không thấy gì nữa, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Hắn cùng hải phách thần tôn toàn lực phát động công kích hướng phía tần thiên vây giết mà đi. Nhưng đối với tần thiên tới nói, hắn mục đích đã đạt tới, liền không muốn cùng đấu thiên thần tôn bọn hắn tiếp tục xông dài. Hiện tại tần thiên cùng hảo thiên kính cảnh giới chỉ là khôi phục lại nửa bước tiên tôn, mặc dù tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một có thể tạm thời đạt tới tiên tôn cảnh giới, nhưng là muốn đối phó hai vị cao giai thần tôn, đừng nói đem bọn hắn chém giết, liền xem như đánh bại đều làm không được. Thậm chí tiếp tục trì hoãn xuống dưới đối tần thiên lại càng bất lợi. Cho nên hắn không có chút nào nguyện ý hao phí thời gian cùng đấu thiên thần tôn bọn hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Bây giờ thần tộc đại kiếp đã giáng lâm tiên giới, hắn nhất định phải mau chóng tiếp tục tăng lên thực lực của mình, chỉ có hồi phục đến tiên tôn cảnh giới, hắn mới có tư cách đi chống cự lần này thần tộc đại kiếp. Đối mặt đấu thiên thần tôn cùng hải phách thần tôn một kích này, tần thiên cười nhạt một tiếng, thân thể lại là không nhúc nhích, cũng không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Thấy thế, đấu thiên thần tôn cùng hải phách thần tôn ánh mắt ngưng tụ, bất quá bọn hắn không nghĩ quá nhiều, công kích trực tiếp giáng lâm đến tần thiên trên thân. Ông! Nhưng mà, bọn hắn uy lực có thể xưng kinh khủng, công kích rơi vào tần thiên trên thân về sau, cũng không như trong tưởng tượng tiếng vang truyền ra, cũng không có thấy tần thiên bị đánh đến bay rớt ra ngoài, hoặc là thân thể bị đánh nổ tràng cảnh xuất hiện. Bởi vì bọn hắn hai cái công kích vậy mà từ tần thiên trên thân xuyên thấu đi qua, chớp mắt về sau tần thiên thân ảnh thời gian dần qua vặn vẹo, bắt đầu mơ hồ. Lại là một đạo tàn ảnh. Thấy cảnh này, đấu thiên thần tôn con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt đại biến. Thông suốt. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn lại, liền thấy xa xa hư không ba động một chút, một khe hở không gian xuất hiện, tần thiên từ trong đó cất bước ra. Hướng phía bọn hắn lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉa mai, tiếp lấy thân hình khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi tại đấu thiên thần tôn cùng hải phách thần tôn phát động công kích một cái chớp mắt, tần thiên trấn áp đấu mấu thần tôn bọn hắn, đồng thời thi triển ra hảo thiên kính một đạo thần thông, lưu lại một đạo tàn ảnh huyễn tượng tại nguyên chỗ, mà bản thân hắn cũng sớm đã Nazi không gian đào thoát. Tần thiên cùng hảo thiên kính hiện tại ở vào người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái, so sánh tiên tôn đối mặt cùng cấp bậc hai cường giả, hắn có lẽ đánh không lại, nhưng là nếu như hắn muốn chạy trốn, đối phương tuyệt đối lưu không được hắn. Nhìn thấy tần thiên biến mất địa phương, đấu thiên thần tôn cùng hải phách thần tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn không nghĩ tới thần tộc đại quân mới vừa vặn giáng lâm tiên giới, liền tổn thất nghiêm trọng như vậy. 10 vị thấp giai thần tôn, 7 vị trung giai thần tôn, còn có chí ít mấy chục vạn thần tộc đại quân, tổn thất như vậy chân phi thường thảm trọng. Chỗ chết người nhất chính là vẫn không có thể lưu lại đối phương để tần thiên cho toàn thân trở lui. Đấu thiên thần tôn là từ viễn cổ thời đại, lần trước thần tộc đại kiếp sống sót đến bây giờ cổ lão thần tộc. Hắn biết rõ hảo thiên kính một khi khôi phục lại đỉnh phong về sau, sẽ có cỡ nào cường đại. Thậm chí, loại kia cường đại, muốn so hắn vị này thần tộc cao giai thần tôn đều muốn lợi hại. Nếu không, lần trước thần tộc đại kiếp bên trong, hắn cũng sẽ không bị hảo thiên kính đánh bại, sau đó bị trấn áp vô số thời đại. Hắn rõ ràng hơn. Trong tiên giới còn có một món khác viễn cổ tiên khí, kia là cùng hảo thiên kính nổi danh phán quan bút, nếu là cả hai tổ hợp uy lực càng khủng bố hơn, cao giai thần tôn căn bản là ngăn cản không nổi hai kiện tiên khí liên thủ. Mà lại nhân loại kia tu sĩ đồng dạng đáng sợ, đối phương chẳng những người mang thần tộc khắc tinh thế giới chi thủ còn lĩnh ngộ số mệnh chi lực, bây giờ thi triển thần thông càng là lây dính vận mệnh khí tức. Nếu là tương lai hắn cũng bước vào tiên tôn cảnh giới, cái kia lại đều sẽ đáng sợ đến loại trình độ nào. Đấu thiên thần tôn đã có thể tưởng tượng tương lai tần thiên cùng hảo thiên kính sẽ đối với thần tộc tạo thành bao lớn phiền toái. Chỉ là hắn không có biện pháp nào, mặc dù hắn đã khôi phục lại đỉnh phong càng là cùng hải phách thần tộc cùng một chỗ liên thủ, nhưng bọn hắn yêu nguyên không ngăn cản được tần thiên rời đi. Đấu thiên thần tôn cũng không có nếm thử đi suy tính tần thiên hạ lạc, bởi vì hắn rất rõ ràng trên người của đối phương có được một tia vận mệnh khí tức, tại cái kia một tia vận mệnh khí tức che đậy phía dưới, đừng nói là hắn. E là cho dù là thần đế xuất thủ cũng chưa chắc có thể suy tính ra tung tích của hắn. Đấu thiên đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Hải phách thần tôn sắc mặt khó coi trầm giọng hỏi. Trong mắt của hắn tràn đầy khát máu, sát cơ lạnh thấu xương. Vừa rồi kinh lịch hết thảy để tâm tình của hắn phẫn nộ tới cực điểm. Không thể giết chết tần thiên, để tần thiên toàn thân trở ra, để hắn biệt khuất vô cùng. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, chính là xuất lính thần tộc đại quân, điên cuồng hủy diệt tiên giới, trắng trợn đồ sát sinh linh, dùng tiên giới sinh linh tiên huyết mới có thể dội tắt lửa giận của hắn. Đi trước cùng thần dương cùng minh ngọc tụ hợp, có bọn hắn trợ giúp thống lĩnh chúng ta tiên giới sẽ càng thêm tùy tiện, chỉ cần chúng ta cùng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, chỉnh hợp lực lượng. Liền trực tiếp động thủ quét ngang linh lung phúc địa. Còn tần thiên long cùng hảo thiên kính, bọn hắn chạy không thoát, chỉ cần tiên giới luôn hãm, bọn hắn nhất định sẽ không trơ mắt nhìn xem, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản chúng ta, đến lúc đó, ta sẽ để cho phá thiên thần đế đại nhân ra tay giết bọn hắn. Đấu thiên thần tôn hít mắt, lóe ra nguy hiểm quang mang. Mặc dù hắn cũng rất phiền muộn, cũng rất phẫn nộ, bất quá hắn còn là bảo trì trong lòng yên lặng. Rất rõ ràng tiếp xuống chuyện quan trọng nhất là muốn làm gì. Nghe vậy, hải phách thần tôn cũng chỉ có thể áp chế xuống phẫn nộ trong lòng sát cơ, nhẹ gật đầu. Đón lấy, hai người bọn họ đầu cao giai thần tôn, một lần nữa chỉnh hợp thần tộc đại quân, một đường nghiền ép mà qua quét ngang tiên giới mặt đất, hướng phía thiên môn phương hướng chậm rãi đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1470. Dự định. Thoát ly sau khi chiến đấu, tần thiên không chút nào dừng lại, tốc độ cao nhất hướng phía linh lung phúc địa mau chóng đuổi theo. Thần tộc đại kiếp đã bộc phát, các lộ nhân mã nhận linh lung tiên tôn phát ra phù chiếu chỉ dẫn, hội tụ linh lung phúc địa. Đã từng thiên môn nhân viên cũng đang không ngừng hội tụ. Mặc kệ tần thiên sau đó phải làm cái gì, đi một chuyến linh lung phúc địa đều là phi thường chuyện tất yếu. Tần thiên không ngừng mà tiến hành na di, đồng thời không ngừng mà quét mắt mặt đất. Lúc này, thần tộc đại kiếp giáng lâm không bao lâu, tiên giới mặt đất lại là đã một mảnh hỗn độn. Từng tòa hải dương đã toàn bộ bị phá hủy. Từng tòa đã bị thăm dò qua thượng cổ di tích toàn bộ cũng bay lên. Vô số sinh linh thú loại tại thần kiếp chi thủy bao phủ phía dưới, không còn tồn tại. Vô số tông môn, các loại hoa lệ thành trì cũng đều hóa thành tro tàn. Đương nhiên, đại đa số tông môn nhân viên tại linh lung tiên tôn phù chiếu chỉ dẫn phía dưới, đã rời đi sơn môn, hội tụ đến linh lung phúc địa. Tóm lại, tần thiên quen thuộc tiên giới, như sa mạc, thảo nguyên, tuyết nguyên, sâm lâm, dòng sông các loại. Hết thảy cảnh vật toàn bộ đều bị phá hư, không còn tồn tại, toàn bộ tiên giới như là nghênh đón một trận tận thế thanh tẩy. Cũng chỉ có thần tộc mới có như thế năng lực phá hoại. Từ tu luyện đến nay, tần thiên không biết phục dụng bao nhiêu quả thần thông, trong cơ thể của hắn bao quát từ thân pháp các bên trong đều ẩn chứa thần tộc khí tức. Tại trước đây thật lâu, hắn liền có thể mở ra thần tộc hư thần giới. Hiện tại hắn ánh mắt toàn lực mở ra, lặng yên ở giữa trao đổi tư thần giới, nhìn sang, sau đó hắn liền thấy toàn bộ đều là trào lên thần chi lực, vô cùng vô tận chư thần quốc độ, liên tiếp thành một mảnh. Rất nhiều thần tôn thân hình cao lớn, từ thấp giai đến cao giai không giống nhau, ngồi ngay ngắn trong hư thần giới, ngâm sướng ra từng câu thần tộc thơ ca, phát ra chúc phúc lực lượng. Những này chúc phúc lực lượng khuyết tán ra, làm cho thần tộc đại quân đạt được không có gì sánh kịp lực lượng gia trì, phòng ngự giật gân, thân thể không thể phá vỡ. Một đầu bình thường nhất thần vương, hắn năng lực phòng ngự tăng cường trình độ, chỉ sợ liền nói khí đều không thể đem nó phá hủy, cái này đạt đến loại trình độ nào. Càng có vô số oan hồn đại quân xuất hiện, bay xuống tới thủ hộ thần tộc. Mỗi một vị thần tộc chiến sĩ đều có trăm ngàn oan hồn vần quanh, ngưng tụ thành áo giáp, hay là quấn quanh ở vũ khí phía trên, vì bọn họ gia tăng lực lượng. Còn có những cái kia thần hoàng thì là hóa thân thành đại trận hạch tâm, liên tiếp tại ước vạn thần tộc chiến sĩ trung ương, liền xem như bình thường tiên nhân chỉ sợ đều không tổn thương được bọn hắn. Đây là trong hư thần giới, những cái kia cổ lão thần tộc cường giả chúc phúc lực lượng gia trì. Tần Thiên tâm thần ngưng trọng, phát hiện bên trong hư thần giới những cái kia tồn tại cường đại, thậm chí có thần đế khí tức, biết rõ lần này mình dù là cùng Hảo Thiên Kính liên thủ lại, có được tiên tôn lực lượng, cũng vô pháp cùng hắn chống lại. Cũng may Linh Lung Phúc Địa hiện tại phát ra phù chiếu triệu tập tiên giới cùng với khác gì giới cường giả đại quân, những lực lượng này tụ lại có thể nói là cao thủ nhiều như mây, hay là có thể cùng thần tộc phân cao thấp. Bất quá! Dù vậy, Tần Thiên Yêu Nguyên biết rõ, tình thế vẫn như cũ ở vào khuyết điểm cực lớn. Bởi vì trong tiên giới thiên môn quái vật khổng lồ này cũng là một cái cùng thần tộc đồng dạng cường hoành đối thủ. Thiên môn một khi cùng thần tộc đại quân liên hợp lại, phần thắng thì càng thấp. Hiện tại, duy nhất phần thắng có lẽ ngay tại trên người mình. Đối mặt đáng sợ như vậy cường địch, mình chỉ có bước vào tiên tôn cảnh giới, thậm chí xung kích đến đế tôn cảnh giới, thế giới chi thụ lực lượng triệt để khôi phục đỉnh phong, đồng thời trưởng khống vận mệnh cách, nói như vậy, dạng này kiếp nạn cũng liền không đủ nhấc lên. Chỉ bất quá, Tần Thiên cũng biết, muốn lĩnh ngộ vận mệnh cách, để thế giới chi thụ khôi phục lại đỉnh phong, khó khăn như vậy cũng không là bình thường lớn. Chủ yếu nhất, lưu cho mình thời gian thật không nhiều lắm. Tình thế ở vào cực độ thế yếu, càng là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đánh bại thần tộc khả năng cũng liền càng nhỏ. Đi trước một chuyến Linh Lung Phúc Địa, sau đó lại đi tìm phán quan bút. Còn muốn tìm cơ hội ẩn núp một chuyến hư thần giới, thế giới chi thụ chủ thân cảnh liền trong hư thần giới, nếu là có thể đạt được, thế giới chi thụ liền có thể khôi phục lại đã từng đỉnh phong. Tần Thiên tâm thần lấp lóe. Từ tiến vào tiên giới thời điểm, hắn cùng Hảo Thiên Kính liền có dự định đi tìm một món khác viễn cổ tiên khí phán quan bút. Kia là Hảo Thiên Kính đã từng cộng tác đồng bạn, cũng là từ lần trước thần tộc đại kiếp tồn tại đến nay cường đại tồn tại, có phán quan bút gia nhập chống lại thần tộc đại kiếp, phần thắng càng lớn hơn một chút. Trừ cái đó ra, thế giới chi thủ khôi phục đã từng đỉnh phong cũng là cấp bách. Hiện tại thế giới chi thủ đối phó trung giai thần tôn hay là có chút phí sức, đối phó cao giai thần tôn cơ bản không có bất kỳ phần thắng. Nếu là thế giới chi thủ có thể khôi phục lại đã từng đỉnh phong, chỉ cần thần đế cường giả cùng thần tộc khai thiên thần phủ không xuất hiện, lại nhiều thần tộc đại quân cũng ngăn cản không nổi thế giới chi thủ. Tần Thiên thầm nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xé sách không gian, vừa sải bước ra trực tiếp xuất hiện tại tiên giới Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn trên không. Lúc này Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn trên không bị một đảo to lớn vô cùng phòng ngự trận pháp vần quanh. Cái này một cái trận pháp tối thiểu bao gồm mấy trăm vạn cây số, phía trên vô số trận pháp đường cong vần quanh tự động thu nạp tiên giới nguyên lực đến gia tăng lực lượng phòng ngự. Tần Thiên nhìn một cái, liền thấy cái này to lớn phòng ngự trận pháp bên trong có 9981 cái đại trận mắt, mỗi một cái trận nhãn đều là một kiện tiên khí. 81 kiện tiên khí, đây là khái niệm gì? Chỉ có thể nói rõ Linh Lung Phúc Địa nội tình cường hoành tới cực điểm, đồng thời Tần Thiên còn chứng kiến trận pháp này bên trong duy trì vận chuyển trưởng lão đều là chân tiên cấp bậc cường giả, cũng có 9981 vị. Tần Thiên trong lòng có chút cảm thán, từ khi ở kiếp trước mình sau khi ngã xuống, Linh Lung Phúc Địa đã phát triển đến loại tình trạng này. Trách không được có thể chống lại hiện tại thiên môn. cũng từ khía cạnh hiện ra Linh Lung Tiên Tôn cường hoành cổ tay, nếu không có một chút cổ tay tuyệt đối không có khả năng dẫn đầu Linh Lung Phúc Địa phát triển đến bây giờ tình trạng này. Lúc này, vô số cường giả đại quân từ bốn phương tám hướng tụ đến trận pháp các nơi, không ngừng mà vỡ ra một đường vết rách, sau đó đem những cường giả này đại quân bao quát đi vào. Những này tự nhiên đều là Linh Lung Tiên Tôn phát ra phù chiếu triệu tập mà đến các nơi cao thủ. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, không nhìn thấy hiện tại Thiên Môn đại quân, cũng không có thấy thần tộc đại quân. Bất quá, trên trời cao, lại là có vô biên vô tận thần kiếp chi thủy trùng kích vào đến, phảng phất muốn đem hết thảy đều bao phủ. Nhưng mà, lại có thể nhìn thấy tiên giới chỗ sâu từng tầng không gian bên trong khổng lồ tiên giới bản nguyên chi lực, phảng phất nhận lấy một loại nào đó địch ý kích thích, giống như là thủy triều đang cuộn trào. Hướng phía bên ngoài bỗng nhiên đánh tới, ngăn cản lại thần kiếp chi thủy.